Thần nông tiểu y tiên, chương 1518, bị người khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhớ rõ, ở 15-16 tuổi thời điểm, tuổi dậy thì nữ hài đều sẽ thích bĩ xấu xa nam sinh, mà bằng ca diện mạo soái khí, nhìn qua cũng xấu xa, hơn nữa hắn hông nữ hài tử có một bộ, đem chưa từng có nói qua luyến ái mỹ ngọc tốt đẹp phượng, chơi xoay quanh, hiện tại hai nữ nhân. Hận không thể có thể vì bằng ca đi tìm chết, vì hắn bán mình, cho hắn trả nợ, loại sự tình này đương nhiên không nói chơi theo sau dễ thường thường lấy quá một chồng tư liệu ném cho mỹ ngọc tốt đẹp phượng, các ngươi chính mình nhìn xem mặt trên nữ hài, những người này, toàn bộ cùng bằng tử có quan hệ, kia mấy cái nữ hài, vì bằng tử cuối cùng cũng chết muốn sống, vì hắn sinh hài tử, cũng đều nguyện ý, các ngươi tốt nhất thấy rõ sự thật. Mới vừa rồi một con kiêu ngạo bằng tử lại đột nhiên không nói, hắn giống trốn ôn dịch giống nhau tránh né mỹ ngọc tốt đẹp phượng. Thường thường, bọn họ liền giao cho ngươi tới xử lý, dám ở địa bàn của ta làm loại này chuyện xấu, các ngươi nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Lương Phi vừa nói sau, đầu to bất đắc dĩ thở dài. Đầu to đi vào Lương Phi bên người, lấy ra di động, nhỏ giọng đối này nói. Lương Tổng, thất gia, là thất gia điện thoại. Lương Phi nghi hoặc nhìn về phía đầu to, nghĩ thầm, thất gia. Thất gia vì cái gì lúc này gọi điện thoại tới? Lương Phi nghi hoặc tiếp nhận điện thoại, hắn chú ý tới, đầu to sắc mặt có chút khó coi, xem ra chuyện này đã truyền vào thất gia trong tai. À Phi, vừa rồi ta nghe người ta nói ngươi bắt Tô Thấu Đáo thủ hạ, hơn nữa vẫn là ở chúng ta tám đại ngõ nhỏ, ngươi có biết, chúng ta cùng Tô Thấu Đáo là có hợp tác, Tô Thấu Đáo tiểu tử này không đáng tin cậy. Chúng ta quản hắn lại lừa không phải lừa thiếu nữ đâu. Chúng ta kiếm chính là tiền. Ngươi nếu đem Tô Thấu Đáo đắc tội, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều sinh ý. Thất gia một mở miệng, đó là trò chuyện có quan hệ Tô Thấu Đáo sự tình. Lương Phi tức giận trắng đầu to liếc mắt một cái. Xem ra tiểu tử này lại cõng Lương Phi mật báo. Ở tới phía trước, Hắc Tử cũng từng đã cảnh cáo Lương Phi. Không cần cùng Tô Thấu Đáo làm đối, tiểu tử này chính là không chuyện ác nào không làm. Lương Phi nếu không phải bước đến cái này phần thưởng, tất nhiên sẽ không báo nguy, càng sẽ không làm dễ thường thường tiến đến, đem bằng tử bắt lấy. Lương Phi đầu tiên là dừng một chút, theo sau nói. Thất gia, ngươi có điều không biết, Tô Thấu Đáo tiểu tử này xác thật có chút quá mức. Lần này hắn mang đến hai cái nữ hài, là ta bằng hữu nữ nhi, ta có thể nào trơ mắt mặc kệ. Như vậy nha, kia hảo, nếu là ngươi bằng hữu hài tử, chuyện này ngươi liền hảo xử lý. Làm gì muốn kêu cảnh sát tiến đến? Ngươi có biết cảnh sát đi chuyện này cũng liền phức tạp. Ngươi tốt nhất cho ta xử lý tốt chuyện này. Tám đại ngõ nhỏ, tuy rằng ta cho ngươi, nhưng không thể làm ngươi đem nó làm tạp. Ngày thường, thất gia luôn luôn đối Lương Phi nói chuyện cung cung kính kính. Rốt cuộc Lương Phi là hắn ân nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại thay đổi thái độ. Ở thất gia xem ra, Lương Phi xác thật không phải cái làm buôn bán liêu. Hắn thậm chí có chút hối hận. Lúc trước không nên đem tám đại ngõ nhỏ cứ như vậy nhường cho Lương Phi, chỉ là hiện tại, xem ra thời gian đã muộn. Lương Phi theo sau cắt đứt thất gia điện thoại, đi vào Dễ Thường Thường bên người, thật cẩn thận đối Dễ Thường Thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, ta xem liền thôi bỏ đi, ta đem Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng mang đi, bằng tử ngươi liền thả đi, mới vừa rồi thất gia lên tiếng, muốn cho ta hảo sinh xử lý. Dễ Thường Thường nghe xong Lương Phi nói sau, một cái đầu hai cái đại, lập tức tức giận đến không thành bộ dáng. Nàng tức giận nhìn Lương Phi liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi, cơ nhiên có thể nói ra loại này lời nói, ngươi có biết, Tô Thấu Đáo hại bao nhiêu người? Hiện tại đúng là một cái cơ hội có thể đem hắn đánh bại, ngươi lại túng, ngươi vẫn là ta trước kia nhận thức cái kia Lương Phi sao? Dễ Thường Thường có chút không thể tin được. Trước kia nàng chính là coi Lương Phi như thần tượng, hiện giờ nàng có chút không thể tin được trước mắt nam nhân, vẫn là trước kia cái kia trinh nghĩa lẫm nhiên Lương Phi sao. Mới vừa rồi, hắn tiếp tắt ra điện thoại sau, lại nháy mắt thay đổi chủ ý, bởi vì hắn một cái chủ ý, Dễ Thường Thường liền phải vô điều kiện thả người. Lương Phi dừng một chút, theo sau tin tưởng kiên định đối Dễ Bình nói. Hôm nay sự cứ như vậy thôi bỏ đi, chờ về sau. Về sau ta sẽ hào hào thu thập bọn họ, yên tâm hướng Tô Thấu Đáo loại này người xấu, ta sẽ không buông tha hắn. Mới vừa rồi nếu thất gia gọi điện thoại tới, ta tất nhiên phải cho hắn một cái mặt mũi, bằng không, ta về sau sẽ rất khó hỗn. Dễ thường thường rơi vào đường cùng, đành phải thả bằng tử, hôm nay nếu không phải Lương Phi mở miệng, dễ thường thường tất nhiên sẽ không làm như vậy. Bằng tử bị phóng sau, liền càng kiêu ngạo, vừa rồi Lương Phi đã phái người đi tiếp Ngọc Quế, hơn 10 phút sau Ngọc Quế xuất hiện ở tám đại ngõ nhỏ, nàng nhìn chính mình hai cây nữ nhi, quần áo bất chỉnh đứng ở trước mặt Phi, nàng tức giận đến không thành bộ dáng. Nàng đi hướng trước, hung tợn nói, các ngươi hai cái không biết cố gắng đồ vật, như thế nào có thể như thế giày xéo chính mình. Ngọc Quế đặc biệt sinh khí, mới vừa rồi nàng trải qua quá tuyệt vọng, chính mình bị bằng ca thủ hạ trói chặt, hai cây nữ nhi vẫn đứng ở tại chỗ mặc kệ không hỏi, không chỉ có như thế, các nàng cư nhiên cứ như vậy đi theo bằng ca rời đi, hoàn toàn không màng Ngọc Quế chết sống. Còn Hảo Lương Phi phái người tiến đến, giải cứu chính mình, bằng không, chính mình tất nhiên sẽ chết ở kia gian trong phòng. Hiện giờ nhìn đến hai cây nữ nhi lại là dáng vẻ này, nàng chết tâm đều có. Xe, MTITRUIN, THICHC Order, NET, Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng nhìn xem Ngọc Quế, có chút ngượng ngùng nói. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đã trưởng thành, chuyện của chúng ta chính mình làm chủ, không cần ngươi tới quản. Không cần ta tới quản, các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên còn có thể nói ra loại này lời nói, không cần ta quản. Ngươi cho ta là người chết sao? Ta chính là các ngươi mẹ, giống loại này nam nhân chính là cái người xấu. Bọn họ lừa ngươi tới loại địa phương này, các ngươi liền không có đầu óc sao? Không có nghĩ tới sao? Hắn là ở hại các ngươi, liền tính bằng ca muốn hại chúng ta cũng nguyện ý, chúng ta là thật sự thích hắn, cho nên chuyện này không cần ngươi quản. Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng hoàn toàn không đem Ngọc Quế để vào mắt, lúc này sinh khí tới cực điểm Ngọc Quế. Đỡ lấy ngực, cả người run rẩy, thiếu chút nữa bị nàng này hai cái kỳ ba nữ nhi tức chết qua đi. Lương Phi không nói hai lời, sai người đem Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng trói lại lên, sau đó xoay người đối bằng ca nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mặc kệ ngươi là ai người, hôm nay sự ta xem như cấp thất gia một cái mặt mũi, nhưng về sau ngươi còn dám làm chuyện xấu, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi tốt nhất ly này hai nữ nhân xa một ít. Nếu về sau ngươi còn dám trêu chọc các nàng, ta tất nhiên sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Bằng ca lại vẻ mặt khinh thường, kiêu căng ngạo mạn nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn không phải là Lương Phi sao? Chúng ta lão đại sẽ không đem ngươi để vào mắt, cho nên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, không cần ở chỗ này nói mạnh miệng. Hôm nay ngươi hỏng rồi chúng ta lão đại sinh ý, chúng ta lão đại là sẽ không bỏ qua ngươi, nên cẩn thận hẳn là ngươi đi. Bằng tử không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại bắt đầu đối dỗi Lương Phi, nói rất nhiều khó nghe nói, hắn đương nhiên sẽ không đem Lương Phi để vào mắt, đặc biệt là mới vừa rồi thất gia gọi điện thoại, yêu cầu Lương Phi thả người thời điểm, hắn trong lòng càng là nhạc nở hoa. Cách chương